La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 384, lại khải chiến hỏa. Đối với Matthias, Chelsea Pumper ít nhiều có chút hiểu rõ, bởi vì lúc trước đúng là hắn cầm lấy Kefisophon viết thư tín, điều khiển thuyền cướp biển tiến về Hy Lạp mấy cái thành bang đưa tin. Mấy tên được thỉnh mời người bên trong chỉ có sinh hoạt thất vọng Matthias tiếp nhận mời. Cứ việc người này tướng mạo lôi thôi, còn có chút vui buồn thất thường, nhưng hắn hoàn toàn không dám xem thường, bởi vì Matthias là Alexander cảng xa gần nghe tiếng học giả, rất được người tôn trọng. Có thể hắn vạn lần không ngờ con của mình cuối cùng sẽ trở thành học sinh. Trên thực tế, mấy năm này bởi vì Chelsea Pumper càng nhiều chờ tại quặng sắt, thường xuyên đến hướng tại Nick bộ lạc, Maximus đã không tiếp tục để Rosinius tại đảm nhiệm liên lạc viên. Hắn vì con trai suy nghĩ, cũng không để hắn lại trở về trên núi, mà song phương đều ngầm hiểu ý không để ý đến chuyện này. Để không phải Nick tộc dân Rosinius một mực chờ tại Ophidelia. Cha, ngươi muộn như vậy tới, không phải chỉ là để đến xem ta đi. Có phải hay không bộ lạc bên kia đã xảy ra chuyện gì? Rosinius cha hỏi cắt ngang Chelsea Pumper cảm nghĩ trong đầu. Hắn lấy lại bình tĩnh, liền đem, bởi vì người La Mã vây quét, không cách nào lại tiếp tục ra biển cướp bóc, Budo Caribus bọn hắn thuyết phục hắn xuất tộc dân rời chỗ ở Nick lãnh địa, một chuyện nói cho Rosinius, đồng thời hỏi, đứa bé ngươi cảm thấy ta hẳn là nghe theo đề nghị của bọn hắn sao? Rosinius nghĩ nghĩ, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, cha, ngươi khi đó đi làm cướp biển là vì cái gì đâu? Lúc kia các tộc nhân liền cơm đều ăn không đủ no. Ta chỉ có đi làm cướp biển mới có thể để cho cuộc sống của bọn hắn có thể trôi qua tốt một chút. Chelsea Pumper không chút nghĩ ngợi nói rằng, như vậy để đám tộc dân rời chỗ ở tới Nick trong lãnh địa là để cuộc sống của bọn hắn trở nên tốt hơn đâu? Vẫn là tệ hơn. Rosinius hỏi tiếp, ta đi xem qua Budo Caribus bộ lạc mấy lần. Hắn tất cả tộc nhân sinh hoạt thậm chí so người Sejestiker không có xâm lấn sông Kupa trước đó còn muốn tốt một chút. Nếu như ta dẫn đầu tộc nhân di chuyển đến nơi đây, tình huống hẳn là cũng như thế. Chelsea Pumper thẳng thắn trả lời, trong giọng nói không tự chủ được mang theo vẻ hưng phấn. Vậy ngươi còn do dự cái gì đâu? Rosinius khích tướng nói, có phải hay không là ngươi đem thủ lĩnh quyền lực đem so với đám tộc dân sinh hoạt cải thiện còn trọng yếu hơn? Đánh giám, Chelsea Pumper lập tức mắng, ta nếu là coi trọng thủ lĩnh vị trí, cũng sẽ không trong một năm có hơn nửa năm đều ở trên biển lắc lư. Chẳng những muốn bốc lên bị Rome chiến thuyền đuổi bắt, thuyền bị phong bạo phá hủy nguy hiểm, cũng bởi vì thời gian dài không cách nào được đến tin tức của các ngươi. Thỉnh thoảng lo lắng trong bộ lạc có thể xảy ra vấn đề gì hay không, Chelsea Pumper bỗng nhiên im lặng, mặt mũi giãn ra, kia vài câu phát tiết giải khai trong lòng của hắn phiền muộn. Đã chính mình không coi trọng thủ lĩnh quyền lực, lại muốn tộc quốc sống của mọi người trở nên tốt hơn, rời chỗ ở bộ lạc tới Nick là lựa chọn tốt nhất. Hảo hài tử, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ta sau khi trở về liền phi gờ lý bộ lạc rời chỗ ở chuyện. Chelsea Pumper thần sắc kiên định nói rằng. Cha, Rosinius đồng dạng thần sắc kiên định nói rằng, ta muốn gia nhập Nick bộ lạc. Chelsea Pumper không có cảm thấy giật mình. Mấy năm này Rosinius một mực chờ tại Nick, chưa hề đưa ra muốn trở về bộ lạc. Mỗi một lần cùng hắn gặp nhau, con trai đàm luận nhiều nhất chính là tại Nick học tập cùng sinh hoạt. Chelsea Pumper đã sớm biết đứa bé trong lòng nghĩ cái gì. Muốn gia nhập vậy thì gia nhập a. Chelsea Pumper nhìn xem chính mình con thứ hai, hắn chẳng những đã trưởng thành, hơn nữa có hơn xa trí tuệ của mình. tương lai nhất định sẽ so với mình xuất sắc hơn. Tang Thu Vi Ẩn, đầu tháng 9, Nick Bộ Lạc lần nữa thu được bội thu. Bất quá đám tộc dân không có trắng trợn chúc mừng. Bọn hắn vội vã thu hoạch xong ruộng lúa mạch, vội vã đánh tốt lúa mạch, vội vã hướng bộ thương vụ giao nộp xong thuế ruộng. Sau đó bắt đầu đem tinh lực đều vùi đầu vào sau đó phải tiến hành trong chiến tranh. Cuối tháng 9, chính sự đường hạ đạt, quân sự động viên, chính lệnh. Nick Bộ Lạc các địa khu binh bộ người phụ trách căn cứ kế hoạch lúc trước bắt đầu triệu tập binh sĩ. Đầu tháng 10, Maximus tự mình xuất lĩnh quân đoàn 1, quân đoàn 3, quân đoàn thứ 4 cùng kỵ binh đại đội chung 2 vạn người. Lần trước cùng người Pannoni trong chiến tranh đội nỏ binh đại hiển thần uy. Về sau Maximus cùng binh bộ các chủ quan tiến hành thương thảo sau. Quyết định tại mỗi một cái trong quân đoàn gia tăng một cái nỏ binh đại đội. Biên chế là 500 người. Ngoài ra, trải qua mấy năm này tích lũy, ngựa chiến tăng lên không ít. Tạm biên là một cái đại đội là 500 người. Quân đội từ Ophidelia đông trại xuất phát, dọc theo sông Sava bờ đông hướng nam hành quân. Cùng lúc đó, Nick hạm đội 200 chiếc chiến thuyền tại thủy quân thống lĩnh Amphiwas xuất lính dưới cũng rời đi Ophidelia cảng sông, thuận dòng xuôi nam, đi theo hạm đội xuất phát chính là quan quân bị Lebirus tổ chức mấy trăm con thuyền. Trên thuyền trang bị không riêng gì quân lương đồ quân nhu. Còn có quân đội phụ trợ nhân viên, tỉ như công trình doanh, cùng bọn hắn mang theo các loại khí giới công thành linh kiện. Cùng một ngày, tập kết tại Vestoni quân đoàn 2 cùng quân đoàn thứ 4 tại quân đoàn trưởng Torerugo xuất lính dưới. Dọc theo sông Kupa bờ nam hướng hạ du tiến quân. Cùng lúc đó, 20 chiếc chiến thuyền cùng mấy trăm chiếc đồ quân nhu thuyền cũng từ Snotdia cảng sông xuất. Phát, xuôi theo sông Kupa hướng hạ du đi thuyền. Lần này Nick Bộ Lạc tổng cộng gây dựng 30.000 đại quân. Không bao gồm phụ trợ nhân viên, nhưng đại quân rời đi về sau trong bộ lạc phòng ngự cũng không trống rỗng. Sông Kupa địa khu dự bị binh sĩ tộc dân số lượng chí ít có thể tổ kiến một cái quân đoàn. Mà tại Ophidelia địa khu khẽ cắn răng thì còn có thể lại tổ kiến hai cái quân đoàn. Lại tính cả Budocaribus, Sisseltisus bộ lạc quân đội, bảo hộ lãnh địa an toàn hoàn toàn không là vấn đề. Huống chi, Nick bộ lạc cùng xung quanh láng giềng đều duy trì lấy hữu hảo quan hệ. Cho dù là ở vào Nick bộ lạc phía đông, thuộc về Pannoni liên minh bộ lạc Daisy cũng cùng Nick ký kết hiệp nghị đình chiến. Mấy năm qua từ đầu đến cuối không có tập kích quấy rối qua lãnh địa. Maximus như lần trước như thế, để Nessia thay thế mình tọa trấn trung tâm, lấy Volinus làm chủ cùng chính sự đường còn lại bộ môn chủ quan cùng một chỗ xử lý bộ lạc sự vụ. Không có có nỗi lo về sau hắn dẫn quân rời đi lãnh địa. Vừa tiến vào Genumil địa khu, Adatis liền mang theo Genumil các bộ lạc thủ lĩnh cùng đám tộc dân khom người tới đón. Cùng một chỗ tuyên bố gia nhập Nick Bộ Lạc. Nick Bộ Lạc uy vũ hùng tráng đại quân cùng trùng trùng điệp điệp hạm đội hoàn toàn dập tắt số ít. Genumil trong lòng người may mắn. Lebirus đem Adatis các thủ lĩnh cung cấp đội tàu cùng nhân viên đặt vào tới hậu cần trong đội ngũ. Điều động nhiều vị kinh nghiệm phong phú lão binh. Đảm nhiệm chi đội ngũ này các cấp đội quan. Tiến hành nghiêm ngặt lại nhất trí quản lý. Tiến vào mùa thu, thời tiết khô ráo, nước mưa rất ít, Genumil bờ đông bùn đất khô cạn, con đường cũng biến thành khỏe mạnh, lục địa hành quân trở nên dễ dàng. Nick quân đội một đường thông thuận rời đi Genumil, tiến vào Breucci lãnh địa. Genumil mặt phía nam không xa chính là sông Sava cùng sông Kupa chỗ giao hội. Nước sông từ Thượng Du mang tới bùn cát ở chỗ này đất bồi thành phì nhiêu bình nguyên. Đương nhiên cũng tạo thành mảnh lớn bãi bùn, nhưng đi qua vài chục năm Brick dẫn đầu đám tộc dân không ngừng đối vùng này địa khu tiến hành cải tạo cùng cày cấy, khiến cho trở thành Briuchi trong lãnh địa đất lành. Thật lớn thôn lạc nho nhỏ dày đặc tại hai dòng sông này chỗ giao hội. Sau khi Nick quân đội đạp vào mảnh đất này thời điểm, nơi này thôn xóm đều biến thành nguyên một đám phế tích. Mà tại hai sông giao hội bờ Tây đứng sừng sững lấy một tòa đại doanh trại. Nguyên lai, lúc trước Brick thuyết phục Pannoni liên minh bộ lạc tổ kiến đại quân mưu toan tiêu diệt vừa mới hưng khởi Nick bộ lạc, kết quả lại gặp phải thảm bại. Nhất là Briuchi quân đội tại sông Corana đồi núi trong một trận chiến đánh mất hơn 10.000 tên thanh niên tộc dân, không phải chiến tử, chính là bị bắt, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Ngay sau đó Nick quân đội lại tiêu diệt Sezestiker, càng làm cho Brick cảm thấy kinh hãi. Hắn đã từng mong muốn nhiễu loạn phía Bắc thế cục, để người Nick ra vào đến cùng người Sezestiker trong hỗn loạn, suy yếu hắn thực lực, để không cách nào phân tâm hắn chú ý. Nhưng ai biết người Nick rất nhanh liền ổn định Sezestiker trong lãnh địa trật tự, đồng thời nhẹ nhõm đánh bại hắn phái đi tập kích quấy rối đội ngũ nhà Dột còn gặp mưa. Sau đó Pannoni liên quân đi theo người Bơi cùng người Dacia đại chiến, lại gặp thất bại. Người Bơi lại oán hận người Pannoni trong chiến tranh ra người không xuất lực, cho rằng chính là Pannoni quân đội không đánh mà lui mới đưa đến Bơi liên quân cánh sườn bại lộ. Người Pannoni là chiến tranh thất bại kẻ cầm đầu, nhất định phải làm ra bồi thường. Người Bơi nói lên bồi thường chính là để người Pannoni nhường ra sông Drava phía bắc thổ địa giao cho, bởi vì chiến tranh thất bại mà bị người Dacia cướp đi ra viên sông Danube lấy đông Bơi tộc dân. Pannoni liên minh bộ lạc đương nhiên không có khả năng bằng lòng cái này một yêu cầu vô lý, quả quyết cự tuyệt. Thế là song phương duy trì liên tục không đến một năm đồng minh vỡ tan. Sau đó chiến tranh bộc phát. Trước kia người Bơi cùng người Pannoni liền không ngừng xung đột. Người Bơi thực lực tổng hợp so người Pannoni mạnh hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở sông Danube bờ đông thổ địa khuếch trương bên trên, mà Pannoni liên minh bộ lạc bện thành một sợi dây thừng, toàn lực tới đối kháng, cho nên song phương một mực duy trì lấy thế cân bằng. Mà lần này người Bơi đối sông Danube bờ đông bình nguyên khát vọng được cường đại hơn người Dacia, hoàn toàn nát bấy, vì để cho mất đi gia viên đồng bào thuận lợi thu được nơi ở mới, bọn hắn ngược lại đối người Pannoni chiến tranh đầu nhập vào toàn lực. Mà Pannoni liên minh bộ lạc lại bởi vì lúc trước cùng Nick trong chiến tranh thực lực đại tổn, cứ kéo dài tình huống như thế khó địch nổi người Bơi thế công. Cuối cùng, ở tại sông Drava bờ đông Dejisietai, Dicione, Pyroste tam đại Pannoni bộ lạc tộc dân nhịn đau từ bỏ gia viên của mình chật vật trốn về bờ Tây. Người Bơi chiếm lĩnh sông Drava bờ đông tất cả thổ địa. Nhưng chuyện cũng còn chưa có kết thúc. Thông qua lần này chiến tranh, người Bơi phát hiện người Pannoni thực lực kém xa trước kia. Thế là liền sinh ra ý nghĩ mới. Chiếm cứ sông Danube lấy đông bình nguyên đã khó mà thực hiện, nhưng dường như có thể hướng nam tiến công, đánh bại người Pannoni, chiếm cứ sông Drava phía nam thổ địa, từ đó lớn mạnh chủng tộc thực lực, tương lai có thể lại cùng người Dacia một trận chiến,